Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, thích đáng xử trí. Phòng họp, Tống Duy Dương hàn huyên hai câu, đi thẳng vào vấn đề, nói liên doanh tình huống. Quách Hiểu Lan nói, chúng ta tổng cộng liên doanh tứ gia nhà xưởng, theo thứ tự là Mạnh Bình huyện đồ hộp nhà máy. Ngày sản xuất đồ hộp 6 tấn, Tĩnh Sông thành phố đồ hộp nhà máy, ngày sản xuất đồ hộp 12 tấn, Hạc Bảo huyện đồ hộp nhà máy, ngày sản xuất đồ hộp 9 tấn, Tự Châu thành phố đồ hộp nhà máy, ngày sản xuất đồ hộp 8 tấn. Trước mắt cái này tứ gia đồ hộp nhà máy, dùng sản xuất hoàng đào cùng quả táo đồ hộp làm chủ. Đến thu mùa đông tiết cũng có thể đổi mặt hàng sản xuất ngọt quất đồ hộp. Đều là xưởng nhỏ, Tống Duy Dương nói. Quách Hiểu Lan nói, đại nhà máy không tốt đàm. Tuy nhiên nguyện ý liên doanh, nhưng mà không muốn gia công. Không làm gia công còn liên doanh cái gì? Tống Duy Dương cười hỏi. Bọn hắn sản xuất đồ hộp, sau đó dán bài tử của chúng ta, chỉ cấp một số nhãn hiệu sử dụng phí. Quách Hiểu Lan nói, Tống Duy Dương nói, không có khả năng, cho nên ta không có đáp ứng. Quách Hiểu Lan nhắc nhở nói, ta còn phát hiện một cái tình huống, Tư Châu thành phố đồ hộp nhà máy đã bắt đầu sản xuất chén nước đồ hộp rồi. Đồ hộp bình theo chúng ta giống như đúc, nhà này đồ hộp nhà máy xưởng trưởng là chuyển nghề quân nhân, rất có năng lực. Phòng trừng về sau cạnh tranh hội càng thêm kịch liệt. Có đại nhà máy cùng phong làm chén nước đồ hộp, đó là chuyện sớm hay muộn, cũng không cần quá lo lắng. Tống Duy Dương an ủi, chén nước đồ hộp là có thể xin vẻ ngoài xếp đặt thiết kế độc quyền. Nhưng xin cũng vô dụng, địa phương bảo vệ chủ nghĩa lại để cho quan tòa đều không pháp đánh. Hơn nữa, vẻ ngoài xếp đặt thiết kế độc quyền kỳ hạn là 10 năm. 10 năm về sau muốn lên tòa án đều đánh không thắng. Quách Hiểu Lan còn nói, cái kia tứ gia liên doanh đồ hộp nhà máy, đều không muốn chúng ta nhúng tay sản xuất. Hỷ Phong phái đi qua kỹ thuật viên, toàn bộ thành bài trí. Hơn nữa đóng gói tổn hại tỷ lệ rất cao, ta đoán bọn hắn dùng Hỷ Phong đóng gói cùng nhãn hiệu, tại lặng lẽ sản đồ hộp chính mình bán. Nếu như lượng không lớn, vậy thì mở một con mắt nhắm một con mắt, số lượng nhiều liền trực tiếp hủy bỏ liên doanh quan hệ. Tống Duy Dương nói xong hướng Trịnh Học Hồng cười cười, trêu ghẹo nói, lão Trịnh, ngươi lại mập. Trịnh Học Hồng khoát tay nói, đừng nói nữa, mỗi ngày thịt cá, uống rượu uống đến ta thẳng nhà. Trần Đào cười nói, Trịnh đại ca có một lần uống 5 cân rượu đế, 60 độ cái loại này, đó là chơi bạc mạng. Tống Duy Dương cả kinh nói, Trịnh Học Hồng nói, có biện pháp nào địa phương lãnh đạo không nên mời rượu? Ta chỉ có thể phụng bồi, cái kia cháu trai chính mình tự uống 6 cân, trực tiếp tiến bệnh viện treo sâu bình. Tống Duy Dương tự đáy lòng nói ra, vất vả các ngươi. Lần này đi ra ngoài làm liên doanh, Quách Hiểu Lan phụ trách thương nói chuyện hợp tác chi tiết tỉ mỉ, Trịnh Học Hồng phụ trách cùng xí nghiệp lãnh đạo liên hệ, Trần Đào Tắc chính là xử lý một loạt vụn vặt sự vụ. Ba người tất cả tư hắn trước, mỗi ngày đều mệt mỏi không được. Trịnh Học Hồng đó là thực tế mệt nhọc, hiện tại nghe thấy được mùi rượu tửu phạm chán ghét. Trần Đào cười nói, ta không khổ cực, đi theo A-di cùng Trịnh đại ca học được rất nhiều thứ. Nhìn xem xác thực càng giỏi giang. Tống Duy Dương khen, Quách Hiểu Lan nói, đàm đầu tư sự tình, dù sao cũng phải cho Tiểu Trịnh cùng Tiểu Trần một cái công đạo. Tống Duy Dương nói, ta là nghĩ như vậy. Lão đệ, người trước nghe ta, Trịnh Học Hồng ngắt lời nói, đồ hộp nhà máy tình huống. Hiện tại ta phi thường hiểu rõ, tháng trước 600 vạn tiêu thụ ngạch, căn bản không thiếu chúng ta điểm này tài chính. Ta cùng quả đào đã muốn thương lượng qua rồi, ta đầu tư 50 vạn, chiếm cổ 5%, nàng đầu tư 15 vạn, chiếm cổ 1,5%, ngươi cảm thấy thế nào, cái kia quá ủy khuất các ngươi. Tống Duy Dương nói, Trần Đào nói, không ủy khuất, là chúng ta chiếm tiện nghi. Quách Hiểu Lan đánh nhịp nói, như vậy ta xem đi, hữu tình nghĩa, có lợi ích, đều không thiệt thòi, cái kia tốt, tự theo như cái tỷ lệ này đến. Tống Duy Dương bổ sung nói, đầu tư hợp đồng ở phía trong còn nên. Vậy bổ sung một đầu, các ngươi cái này bộ phận cổ quyền, có ưu tiên được lại để cho quyền, ưu tiên bán ra quyền cùng đi theo bán cổ quyền. Đây là ý gì? Trịnh Học Hồng mơ hồ nói. Trần Đào cũng nhìn về phía Tống Duy Dương. Tống Duy Dương giải thích nói. Nói cách khác, về sau đồ hộp nhà máy đầu tư đưa ra thị trường, hoặc là có cổ đông bán ra công ty cổ phần, như vậy các người có thể ưu tiên đầu tư gia tăng cầm cổ, hoặc là ưu tiên mua sắm mặt khác cổ đông bán ra công ty cổ phần, cũng có thể ưu tiên cùng bán cổ phần của mình. Trịnh Học Hồng hỏi, loại này quyền lợi hữu dụng ư? Tống Duy Dương cười nói, tác dụng lớn, đơn giản mà nói, tự là lúc sau mặc kệ phát sinh tình huống nào, các người cổ quyền cũng có thể tự chủ khống chế. Nếu như đồ hộp nhà máy hiệu quả và lợi ích không tốt, các người cũng có thể ưu tiên bứt ra, xem như ta cho các người đền bù tổn thất, về sau các người sẽ biết. Trần Đào chú ý điểm lại không giống với chúng ta, đồ hộp nhà máy còn có thể đưa ra thị trường, hết thảy đều có khả năng. Đợi cho đưa ra thị trường rồi, các người nhị vị đều là thân gia ngàn vạn hơn 1 tỷ đại phú hào. Tống Duy Dương vẽ lên cái bánh mì lại lớn, nói ra, ta làm cho người ta lộng kiếm 2 phần hợp đồng. Chúng ta ngày mai sẽ ký tên, không có vấn đề. Trịnh Học Hồng nói, về sau ta làm cái gì có lẽ hay là khắp nơi đi uống rượu. Tống Duy Dương cười nói, đợi ký hết hợp đồng ta lại an bài. Phòng khách còn có cái tự đề cử mình, trước kia đương làm qua phó chủ tịch huyện, cũng đã làm quốc doanh xí nghiệp lớn xưởng trưởng, ta muốn trước đi hội họp hắn. Trần Đào đã muốn tiến vào nhân vật, dùng đồ hộp nhà máy cổ đông tự cho mình là, nàng vội vàng nói, loại người tài giỏi này nhất định phải lưu lại, tốt nhất không cần phải lưu. Trịnh Học Hồng lại lắc đầu, Quách Hiểu Lan cũng nói, đúng, lưu lại rất có thể chuyện xấu. Vì cái gì? Trần Đào nghi ngờ nói. Trịnh Học Hồng nói, như vậy Ví Phương, chúng ta đồ hộp nhà máy là tiểu tử nghèo, lớn lên đẹp trai, còn rất có tiềm lực phát triển, vì vậy có nhà giàu thiên kim muốn gả tới. Nhưng là đâu rồi, thiên kim tiểu thư thường thường tính tình cứng rắn ngạnh, còn cảm giác mình kiến thức lớn, trong nhà ra bên ngoài thậm chí nghĩ làm chủ. Tiểu tử nghèo ngược lại nói không được lời nói. Ngươi muốn, người này đã làm phó chủ tịch huyện, còn tưởng là qua quốc doanh đại nhà máy xưởng trường, hắn đến rồi, còn không phải là cái gì đều hắn định đoạt. Qua âm được vài năm, trong xưởng tầng giữa cán bộ toàn bộ là người của hắn, trực tiếp tạo phản cũng có thể. Trần Đào tổng kết nói, đúng đấy, khách đại lấn chủ. Quách Hiểu Lan bổ sung nói, cưu chiếm thước sao? Đúng, chính là chỗ này cái. Trịnh Học Hồng cười nói. Tống Duy Dương vui mừng mà nói, không sai, lão Trịnh, người rất có giải thích chứ sao? Trịnh Học Hồng nói, loại sự tình này ta thấy nhiều hơn, không nói địa phương chính phủ cơ quan, nói trước kia tại tỉnh thị ủy, lãnh đạo mời quốc gia thể ủy đại huấn luyện viên tới, bảo là muốn phát triển chúng ta tỉnh thể dục sự nghiệp. Thể dục sự nghiệp xác thực phát triển tốt rồi, dù sao đại huấn luyện viên trình độ cao, nhưng tỉnh thể ủy lãnh đạo toàn bộ thành vợ bé nhi, mọi chuyện đều được nghe cái kia đại huấn luyện viên. Người ta chính mình có bản lĩnh, lập công lớn, vẫn còn quốc gia thể ủy có quan hệ, tỉnh thể ủy những người lãnh đạo đó là có khổ nói không nên lời. Cuối cùng tỉnh thể ủy phó chủ nhiệm bị đuổi đi, đại huấn luyện viên chính mình đảm đương. Tống Duy Dương nói, thu không thu người này, đợi nói chuyện về sau nói sau. Ta trước hết giết hắn nhuệ khí, ta với ngươi cùng một chỗ. Trịnh Học Hồng nói, Tống Duy Dương nói, cái kia Đào Tử Tỷ cũng tới, coi như xem cuộc vui. Trần Đào cười nói, Mã tiến sĩ vừa muốn gạt người, nói hưu nói vượn. Mã tiến sĩ chưa bao giờ gạt người. Tống Duy Dương nghiêm túc nói, ta tin. Trần Đào ha ha cười không ngừng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,